Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 674, kiếm cung đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Cố Tích Nhi thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, Tô Hạo liền dẫn nàng rời đi biên giới chi địa, trở về Khánh Thành cùng Yến Thập Tam tụ hợp, cùng một chỗ tiến về kiếm vực kiếm cung. Khánh Thành, một gian khách sạn bên trong, Yến Thập Tam khoanh chân mà làm, từng đạo băng lãnh kiếm ý bén nhọn ở trên người hắn lưu truyền. Những thứ này lưu truyền kiếm khí, tuy nhiên băng lãnh sắc bén, nhưng lại không hề rời đi thân thể của hắn nửa tấc. Lúc này Yến Thập Tam đã thành công dung hợp hủy diệt kiếm cốt, đạt đến chân ngã cảnh nhị trọng. Yến Thập Tam là một tên sát thủ, bằng hữu của hắn rất ít, đi vào cái thế giới này về sau, cũng giống như vậy, hắn một mực tại huyết y lâu bên trong tu hành. Là một tên huyết y lâu đặc thù sát thủ, lần này Tô Hạo tiến về kiếm vực, nhất định sát phạt. Cho nên hắn mang theo Yến Thập Tam tiến đến. Bỗng nhiên, Yến Thập Tam mở hai mắt ra, trên người kiếm khí trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể của mình. Hắn chậm rãi đi đến cửa sổ bên cạnh. Ngoài cửa sổ, mặt trời treo lơ lửng, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu sáng đường đi, làm đến trên đường phố người đi đường biến thiếu. Một chiếc xe ngựa, chính chậm rãi hướng về bên này lái tới, kéo xe ngựa là một tên thiếu niên, chính là Tinh Hồn. Yến Thập Tam đóng lại cửa sổ, đi xuống lầu dưới, tính tiền rời đi. Bước nhanh đi vào trước xe ngựa, Tinh Hồn tại nhìn thấy Yến Thập Tam sau không nói chuyện. Mà chính là đem xe ngựa giao cho Yến Thập Tam, chính mình thì là đi vào xe ngựa bên trong. Trong xe ngựa rất lớn, thật giống như một cái phòng đồng dạng. Kiếm vực cùng hòa vực, truyền tống trận cũng không có liên thông. Dù sao cũng là hai cái đại vực, đến mức Cố Tích Nhi thân thể vừa mới khôi phục, vượt qua hư không. Thân thể của nàng không thể thừa nhận. Cho nên Tô Hạo bọn họ muốn trước mùi truyền tống trận, tiến về tới gần kiếm vực biên giới địa phương, lại ngồi xe ngựa, tiến vào kiếm vực. Mấy ngày sau, Tô Hạo bọn họ liền đến tới gần kiếm vực biên giới chi địa. Quảng cáo, chủ thưởng, chỉ cần chúng ta thông qua cái này Hà Tây hành lang, thì có thể đi vào đến kiếm vực. Yến Thập Tam nhẹ giọng nói ra, hắn là một tên sát thủ, có một lần hắn người truy sát. Chạy ra hòa vực, tiến nhập kiếm vực. Hắn tiến về kiếm vực, đem đối phương chém giết, cho nên đối với nơi này cũng coi là quen biết. Hà Tây hành lang sao? Tô Hạo vạch trần mở màn cửa sổ, nhìn thoáng qua phía trước, trước mặt một đầu không tính quá rộng rãi đường lớn, có rất nhiều xe ngựa. Những thứ này trên xe ngựa có gia quyến, có hành thương, nối liền không dứt. Mau chóng thông qua Hà Tây hành lang, đến kiếm vực. Tô Hạo mở miệng nói. Tại bọn họ xe ngựa đằng sau, cách đó không xa, còn có một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này, đánh xe người là một tên người mặc áo bào màu xám lão già. Trên người lão già có một cỗ yếu ớt kiếm khí. Tại bên trong xe ngựa của hắn, ngồi đấy hai tên thanh niên, trước mặt bọn họ để đó một bàn cờ vây. Bên trái là một tên thanh niên mặc áo trắng, trên người hắn phát tán một cỗ kiếm ý bén nhọn, khuôn mặt cương nghị. Bên phải là một tên hai mắt hẹp dài thanh niên trên người kiếm ý đồng dạng sắc bén, khuôn mặt so với thanh niên áo trắng thêm ra một phần mù mịt. Lục sư huynh, nghe nói không, Lăng Gia Lăng Vân thu được một khối kiếm cốt đã dung nhập thể nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết là cái gì kiếm cốt, nhưng là nghe nói bọn họ lão tổ bên trong xuất quan giúp hắn luyện hóa, hẳn không phải là một khối phổ thông kiếm cốt. Mù mịt thanh niên trầm giọng nói ra, dĩ nhiên không phải một khối phổ thông kiếm cốt, nếu như phổ thông, người cho rằng Lăng Vân sẽ để ý, thanh niên áo trắng lắc đầu tiếp tục nói, đây cũng là điện chủ triệu chúng ta trở về nguyên nhân, thì là muốn cho chúng ta tại Lăng Vân sau khi xuất quan, thăm dò hắn, xem hắn đến cùng đạt được là cái gì kiếm cốt. Lần này không chỉ có chúng ta 18 điện sẽ phái người thăm dò, còn lại thiên điện cũng sẽ thăm dò. Nghe vậy. Mù mịt thanh niên trên mặt lộ ra một tia hâm mộ, trong miệng mở miệng nói. Cái này Lăng Vân thật sự là gặp vận may, đi ra ngoài một chuyến vậy mà thu được một khối cực kỳ tốt kiếm cốt. Triệu sư đệ, chuyện này có thể không nhất định là chuyện tốt, dù sao cái kia không là chính hắn kiếm cốt. Thanh niên áo trắng hơi hơi mò trong tay như bạch ngọc quân cờ, nhẹ giọng nói ra. Hắn trong đôi mắt lóe qua một tia khinh thường, đối với kiếm cung cách làm này. Trong lòng của hắn là không đồng ý, những năm này, rất nhiều rời đi kiếm cung ngoại môn cùng tạp dịch đệ tử, đã cũng sẽ không tiếp tục báo cáo trong gia tộc phát hiện thiên tài. Bởi vì bọn hắn biết, Nếu như những thiên tài này, thể nội kích phát kiếm cốt không phổ thông, khẳng định sẽ bị đi trước người lấy ra. Cho nên còn không bằng không lên báo, đưa đến khác kiếm đạo môn phái tu hành. Hiện tại kiếm cung loại phương thức này, để rất nhiều kiếm cung bên trong gia tộc thế lực thu thập kiếm cốt, đem dung hợp đến gia tộc đệ tử thể nội. Gia tộc đệ tử cường đại, làm đến toàn cả gia tộc cường đại lên. Kiếm cung bên trong bây giờ gia tộc thế lực quật khởi, đã xuất hiện một cái gia tộc khống chế một cái thiên điện tình huống. Đối với kiếm cung tới nói, là một cái không tốt hiện tượng. Nhưng là kiếm cung cung chủ, lâu dài bế quan, rất ít ra chủ điện, cho nên mới để loại tình huống này càng diễn càng liệt. Lục sư huynh, ta cũng chỉ là hâm mộ một chút mà thôi. Cái kia được xưng là Triệu sư đệ thanh niên, vừa cười vừa nói. Hai người bọn họ thân ở kiếm cung thứ 18 thiên điện. Điện chủ Duyên Khánh Long là một cái rất người chính trực, hắn xưa nay không cho phép thứ 18 điện đệ tử làm như vậy. Một khi bị phát hiện, hắn người điện chủ này sẽ đích thân chấp pháp, chém giết lấy ra người khác kiếm cốt người. Những năm này, Lăng gia khống chế thứ 15 điện, một mực cùng chúng ta thứ 18 điện bất hòa. Lần này Lăng gia Lăng Vân đạt được kiếm cốt, đối với chúng ta thứ 18 điện tới nói, không phải một tin tức tốt. Thanh niên áo trắng thả ra trong tay một khối quân cờ, nhíu mày nói. Chỉ cần chúng ta tại Lăng Vân xuất quan thời điểm, đánh bại hắn, là được. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, họ Tiểu thanh niên lạnh giọng nói. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang bén nhọn gào thét hướng lấy bọn hắn chiếc xe ngựa này cuốn tới. Trong xe ngựa hai người, sắc mặt ngưng tụ, trong nháy mắt bay ra xe ngựa. Oanh, bọn họ xe ngựa trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, nhảy ra hai người nhìn về phía tại bọn họ phía trước, một tên thanh niên mặc áo đen. Thanh niên ánh mắt băng lãnh, hắn chăm chú nhìn chằm chằm theo trong xe ngựa lao ra hai người. Kiếm cung đệ tử, hôm nay ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên này tại hai người xuất hiện. Ánh mắt bên trong mang theo ánh mắt cừu hận, trường kiếm trong tay, hóa thành hai đạo giải lụa màu, hướng lấy bọn hắn công kích mà đi. Lúc này, phía trước trong xe ngựa, Tô Hạo đang nghe kiếm cung thời điểm, để Yến Thập Tam ngừng xuống xe ngựa. Hắn đánh mở màn cửa sổ hướng về bên này trông lại. Lần này hắn là chuẩn bị tìm kiếm cung phiền phức, cho nên ở chỗ này gặp phải kiếm cung đệ tử, hắn cũng có thể khoảng cách gần quan sát một chút. Người tìm chúng ta báo thù. Chúng ta có thể theo ngươi không oán không cừu. Thanh niên áo trắng nhìn lấy xuất hiện thanh niên áo bảo đen, trầm giọng nói ra. Không oán không cừu, các ngươi chặn đi đệ ta kiếm cốt, làm đến đệ ta sinh tử, hắn nhưng là chỉ có 7 tuổi, các ngươi kiếm cung sao có thể ác như vậy. Thanh niên gào thét, động tác trong tay không ngừng, hắn hôm nay liền muốn sát kiếm cung đệ tử, bất kể là ai, chỉ cần là kiếm cung là được. Nghe vậy. Thanh niên mặc áo trắng kia sắc mặt hơi đổi một chút. Thân hình cấp tốc lui lại, tránh thoát thanh niên này một kiếm, lạnh giọng nói. Chúng ta cũng không có lấy ra bất luận người nào kiếm cốt, người đây là tại nói xấu chúng ta. Nói xấu các ngươi là được. Thanh niên áo bảo đen kia vừa muốn nói chuyện, tại thanh niên áo trắng bên cạnh họ Triệu thanh niên, đã lăng không mà lên. Trường kiếm trong tay giống như ánh trăng đồng dạng, trực tiếp chém về phía cái kia thanh niên nam tử. Dám nói xấu chúng ta kiếm cung, muốn chết, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.